Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, khác thường bắt chuyện. Trên võ đài, hai cái cao cao giá đỡ, các khung lấy một cái quầy thủy tinh, ngăn tủ không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cho phép người kế tiếp ở trong đó đứng thẳng. Cách xa nhau chừng 5 mét, dưới đài người xem. Đều tại tập trung suy nghĩ nín thở mà nhìn xem đài trên cái kia ăn mặc màu trắng âu phục. Dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi. Đang mong đợi hắn sắp vì chính mình mang tới đặc sắc biểu diễn. Giang Tiêu mỉm cười từng bước một đi lên trước. Cúi người đối dưới đài khẽ khom người. Xoay tròn nửa vòng. Vẫy vẫy tay. Sau đó từ một bên bàn nhỏ bên trên cầm lên một mảnh vải đen. Miếng vải đen đồng dạng cũng không lớn. Vừa cũng liền có thể đem người bao ở trong đó mà thôi. Giang Tiêu hai tay chống lên mảnh vải đen đó. Trước sau đảo lộn một cái. Hướng về phía người xem ra hiệu miếng vải đen chính phản mặt đều không có cái gì thay đổi. Mỉm cười nói. Như vậy, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Giang Tiêu từng bước một đi lên bên trái tủ kiếng trước. Lại lần nữa hướng về người xem khẽ khom người. Sau đó kéo ra cửa tủ, đi vào, hai cái quầy thủy tinh, đều là sáu mặt trong suốt, lơ lửng giữa không trung, từ trên xuống dưới không có bất kỳ cái gì che lấp. Theo Giang Tiêu mở ra cửa tủ bắt đầu, lại đến đi vào, lại đến đóng cửa lại, đều thủy chung có thể đem Giang Tiêu thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Giang Tiêu chậm rãi giang hai cánh tay, chống lên mảnh vải đen đó. Chậm rãi giảm xuống che tại trên người mình. Tại khuôn mặt anh Tuấn của hắn bị miếng vải đen bao trùm trước cuối cùng trong tích tắc. Giang Tiêu lộ ra một vệt người xem sớm đã thành thói quen sáng lạn nụ cười. Tấm kia thật mỏng miếng vải đen che tại Giang Tiêu trên thân về sau. Liền trở thành hắn cùng dưới đài người xem ở giữa duy nhất ánh mắt trở ngại. Dựa theo lẽ thường tới nói, Giang Tiêu căn bản không có cơ hội. Lại làm ra phản ứng gì tới. Nhưng mà, ma thuật biểu diễn bên trong, là không có lẽ thường. Đang bị mảnh vải đen đó bao trùm về sau. Giang Tiêu vốn là thẳng tắp thân hình. Lại đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thấp xuống dưới. Tựa như là bị lưu sa hoặc đầm lầy nuốt hết. Bị quầy thủy tinh sàn nhà hút vào. Nhưng này toàn thân trong suốt quầy thủy tinh. Vẫn là bị giá thép chống đỡ tại giữa không trung. Cách sân khấu sàn nhà còn có cao hơn nửa mét. Lại chỗ nào còn sẽ có một người sống sờ sờ chỗ ẩn thân. Càng khiến người kinh dị. Là bên phải cách xa nhau 5 mét bên ngoài một cái khác quầy thủy tinh bên trong. Một thân ảnh đang chậm rãi dâng lên. Bên phải cái kia quầy thủy tinh bên trong. Nguyên lai sớm đã cũng trải lên một mảnh vải đen. Mà bây giờ... Khối kia vốn là bày ra tại dưới đáy miếng vải đen. Đang xuất hiện một cái hở ra. Đồng thời còn tại một chút xíu lên cao. Mà lên thăng tốc độ. Đang cùng bên trái quầy thủy tinh bên trong Giang Tiêu giảm xuống tốc độ không khác nhau chút nào. Này lên kia xuống. Dưới đài người xem phát ra một hồi đồng loạt tiếng than thở. Nhưng mà chỉ là nửa phút. Bên trái quầy thủy tinh bên trong mảnh vải đen đó. Đã triệt để đã mất đi chống đỡ. Rơi vào tủ đáy. Mà bên phải trong tủ kiếng. Miếng vải đen đã bị chống lên một người cao. Sau đó. Một đôi tay nhẹ nhàng từ bên trong đem nắm. Nặng nề mà hất lên. Đem miếng vải đen từ đuôi đến đầu xốc lên. Ăn mặc màu trắng tây trang Giang Tiêu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia mỉm cười rực rỡ. Hướng về dưới đài người xem giang hai cánh tay. Kiêu ngạo mà tuyên thệ lấy chính mình tồn tại, làm Giang Tiêu chậm rãi đi ra quầy thủy tinh, đứng tại sân khấu ở giữa, hướng về dưới đài người xem cúi đầu thăm hỏi lúc, toàn bộ trận trong quán sớm đã tiếng vỗ tay như sấm động. Thần kỳ như thế ma thuật, cơ hồ là đám người bình sinh ít thấy, mặc dù đều sớm đã biết, Giang Tiêu tên này tân tấn tuổi trẻ ma thuật sư gần nhất thanh danh vang dội. Nhưng tại dạng này gần như không có bất kỳ cái gì che đậy trên võ đài. Làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi biểu diễn. Vẫn như cũ là vượt ra khỏi hiện trường người xem đoán trước. Tại người xem như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay. Giang Tiêu chào cảm ơn rút lui. đi xuống hậu trường. Diễn xuất kết thúc về sau, Giang Tiêu thu thập xong đồ vật của mình, hướng về sân khấu còn lại nhân viên công tác mỉm cười cáo biệt. Bước nhanh từ nội bộ lối đi hướng đi bãi đỗ xe. Hắn tọa giá là một cỗ tinh khiết điện khu động, tạo hình trôi chảy màu trắng Tesla Inc. Chỉ là Giang Tiêu thời khắc này lông mày lại hơi nhíu, một nữ nhân, một người mặc màu xám nhạt đồ công sở nữ nhân, đang nghiêng nghiêng dựa vào cái kia chiếc Tesla Inc. trước đắp lên. Nhìn qua đang đi tới Giang Tiêu, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, lại là một cái chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân. Giang Tiêu ở trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân không thay đổi chút nào, trên mặt cũng đồng dạng đáp lại một cái mỉm cười, hướng về kia nữ nhân đi đến. Từ khi thành danh về sau, nữ nhân như vậy cũng không hiếm thấy, thậm chí tại bãi đỗ xe chờ hắn, chỉ có thể coi là tương đối ôn hòa phương thức. Giang Tiêu sớm đã thành thói quen, chỉ là tự nhiên cũng không phải là mỗi một cái chủ động đến đây bắt chuyện nữ nhân, Giang Tiêu đều sẽ tiếp nhận. Đợi cho đến gần trước xe, Giang Tiêu mới nhìn rõ nữ nhân kia bộ dáng. Nàng ngũ quan đều hoàn mỹ đến như là pho tượng. Cho dù là tại Giang Tiêu bình sinh thấy bên trong, cũng coi là cao cấp nhất mỹ nhân. Nhất là một đôi mắt, càng là bình tĩnh thâm thúy, còn như đầu hạ nước hồ. Nửa là mềm mại đáng yêu, nửa là trong veo, nhưng lại phối hợp một đôi tà phi nhập tấn hai hàng lông mày, nhưng lại bằng thêm một cổ khí khái hào hùng. Người tốt, Giang tiên sinh. Tại Giang Tiêu khoảng cách nàng còn có 5 mét lúc, nữ nhân kia theo trước mui xe bên trên rất thẳng người, hướng về hắn đón nhận hai bước, mỉm cười đưa tay ra. Người tốt, Giang Tiêu vươn tay cầm một cái. Lại cảm thấy tay của nữ nhân này mặc dù tinh tế tỉ mỉ non mềm, nhưng không chút nào không giống với cái khác nữ tử mảnh mai, mà là trầm ổn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm giác khác thường. Tên ta là Tử Yên, vừa rồi tại dưới đài thấy được Giang tiên sinh ngài biểu diễn, rất là kinh ngạc tán thán. Trước kia mặc dù cũng đã được nghe nói Giang tiên sinh danh hiệu, nhưng lại chưa từng có tại hiện trường tận mắt chứng kiến qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ tử kia nhàn nhạt cười một tiếng, thu tay về. Ta nghĩ, giờ phút này đừng nói là trong nước, chính là phóng nhãn toàn thế giới, có thể giống Giang tiên sinh như thế tài năng như thần ma thuật sư, chỉ sợ cũng lại tìm không ra cái thứ hai đi. Tử Yên, loại này nghe xong cũng không phải là tên thật tên. Cùng với khẩu khí của nàng, Giang Tiêu cười khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút cùng bình thường khác biệt nghi hoặc. Trước mặt tên này gọi Tử Yên nữ nhân, mở miệng ngữ khí cùng nội dung, lại cũng không giống trước đó những cái kia chủ động vẩy bên trên hắn fan hâm mộ, hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là chủ động câu dẫn, mà càng giống là xã giao trường hợp. Thậm chí hiệp đàm hợp tác lúc cảm giác, mà trên mặt nàng biểu lộ, cái kia mỉm cười thản nhiên, cũng đồng dạng không có trộn lẫn lấy nửa điểm tình yêu nam nữ bộ dáng. Tại không biết đối phương nội tình thời điểm, Giang Tiêu vĩnh viễn sẽ không nhiều nói quá nhiều. Giờ phút này vô luận là thản nhiên thừa nhận, vẫn là ra vẻ khiêm tốn, đều không hợp tính tình của hắn, không bằng dứt khoát chờ lấy đối phương, tiếp tục tương lai ý đỡ ra. Không biết Giang tiên sinh ma thuật, sư thừa người nào? Tử Yên một đôi mắt đẹp, tại Giang Tiêu trên dưới nhẹ nhàng đánh xoay một cái, cười duyên dáng nói, thế giới lớn như vậy, tổng có mấy cái tự học thành tài người đi. Giang Tiêu khom người, cười nhạt nói, Tử Yên vươn tay, nửa xoay người, tại Giang Tiêu trên nóc xe nhẹ nhàng gõ gõ, gật đầu nói, xác thực chính như ta trước đây suy nghĩ trong lòng. Giống Giang tiên sinh dạng này biểu diễn, nếu trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận kẻ nào biểu diễn qua, thậm chí dù cho ngay cả tiếp cận đều không có, nếu như nói phải không tự học thành tài, cái kia ngược lại còn kỳ quái. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tử Yên nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, không tiếp tục nói đi xuống, mà là nhìn qua Giang Tiêu, đột nhiên đổi qua chủ đề. Ngay tại này bãi đỗ xe nói chuyện, có phải hay không quá kỳ quái điểm. Không biết Giang tiên sinh hiện tại có hay không nhàn hạ. Cùng ta cùng đi uống một chén rượu đâu. Ta hiểu rõ một nơi. Chẳng những thanh tịnh, rượu cũng được cho không tệ. Thật có lỗi. Giang Tiêu lắc đầu, cự tuyệt Tử Yên, vừa biểu diễn xong, hơi mệt chút, chỉ muốn về nhà thật tốt dội cái nước. Nếu như uống rượu lời nói, ta càng ưa thích tại trong nhà mình. Như thế biết thoải mái hơn tự tại chút. Mà lại, trong nhà của ta giấu rượu, chỉ sợ cũng càng tốt hơn một chút hơn. Hy vọng, lần sau còn có cơ hội đi. Nói xong, cũng không đợi Tử Yên nói thêm nữa. Giang Tiêu đã hướng về phía nàng cười cười. Đi đến xe bên trái kéo cửa xe ra. Nếu như không ngại, chấm ngoặc kép, Tử Yên trên mặt không có hiển lộ ra nửa phần bị cự tuyệt vẻ mặt. Nhếch miệng mỉm cười, tránh ra Giang Tiêu trước xe. Nhìn qua Giang Tiêu ngồi vào trong xe. Sau đó chậm rãi hướng về lối ra mở đi ra. Đợi cho Giang Tiêu xe biến mất trong tầm mắt lúc. Tử Yên trên mặt mới lại lần nữa lộ ra một bộ ý vị sâu xa biểu lộ. Thuấn Di sao? Chỉ bất quá giống như huyết thống còn không có hoàn toàn thức tỉnh dáng vẻ. Cũng không biết đến tột cùng là thuộc về cái nào chức giai. Bất quá, vẫn là thử lại lấy tiếp xúc một chút đi. Giang Tiêu một đường hướng về Đông Giao mở đi ra. Trong lòng mặc dù hơi có chút không vui. Nhưng rất nhanh liền bị xe cửa sổ bên trong thổi vào gió đêm chỗ thổi tan. Tử Yên đúng là cái làm người kinh diễm mỹ nữ. Cho dù là tại tính mạng hắn bên trong chỗ tiếp xúc qua các loại nữ tính bên trong. Cũng coi là siêu quần bạt tụy. Nếu như thay đổi ngày bình thường. Dù cho cũng không định trước cái gì thể xác tiếp xúc. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Cũng đầy đủ đẹp mắt. Nhưng Giang Tiêu nhưng bây giờ không nguyện ý sẽ cùng nàng nhiều làm những gì tiếp xúc. Bởi vì chỉ cần chạm tới, hắn chỗ biểu diễn ma thuật này một lời đề, sẽ luôn để cho hắn từ đáy lòng sinh ra mâu thuẫn cùng không vui tới. Mà loại này mâu thuẫn cùng không vui, cho dù là lại dung nhan xinh đẹp cũng khó có thể đem tiêu trừ. Nửa giờ sau, Giang Tiêu về tới mình tại Đông Giao trong nhà, nhanh chóng vọt lên một cái tắm nước nóng. Phủ thêm áo choàng tắm, một lần nữa đi trở về phòng khách về sau. Giang Tiêu mới đưa vừa rồi nguyên nhân Tử Yên tìm kiếm mà sinh ra không vui cảm giác triệt để tiêu. Trừ, Giang Tiêu đi đến trước tủ rượu, trên dưới nhìn qua hai lần. Chọn lấy một bình đến từ Abi Nicker Trúc Hạc 21 năm rượu whisky. Rót cho mình nửa chén, ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng lung lay chén rượu. Nghe rượu dịch ở trong đó tiếng động, Giang Tiêu đối mình bây giờ sinh hoạt rất hài lòng, phi thường hài lòng, xuất đạo nhưng mà 2 năm hắn, lại tại ma thuật giới thổi lên một hồi không thể tin gió lốc. Tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, tại trong miệng người khác xưng hô, đã theo nhân tài mới nổi, đã biến thành trên trời rơi xuống kỳ tài. Mà bây giờ, thậm chí đã ngẫu nhiên có người sẽ dùng ma thuật đại sư để hình dung hắn. Tuổi nhỏ tiền nhiều, thanh danh lừng lẫy, lại thêm anh Tuấn bề ngoài. Giang Tiêu bên người cũng cho tới bây giờ không có thiếu khuyết qua chủ động ôm ấp yêu thương mỹ. Nữ chỉ là hắn nhưng thủy chung có đầy đủ tiết chế có khả năng ngẫu nhiên một đêm phong lưu. Nhưng chưa bao giờ có chân chính phát triển qua bất luận cái gì một đoạn ổn định quan hệ. Từ khi hắn 18 tuổi về sau, bởi vì một đoạn đầy đủ thân mật quan hệ. Tất nhiên sẽ khiến cho nữ hài tử nhịn không được bắt đầu hướng về phía Giang Tiêu tìm kiếm một vấn. Để ngươi những cái kia tài năng như thần ma thuật, đến tột cùng là thế nào biểu diễn đi ra. Mà bí mật này, lại là Giang Tiêu tuyệt đối không thể có thể lộ ra. Vô luận đối với người nào, Giang Tiêu đem chính mình cả người hãm tại ghế sofa bên trong. Nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ rượu trong chén. Cảm thụ được hỗn hợp mạch mầm điều hòa thức rượu whisky mai làm cùng cao su gỗ hỗn hợp hương khí. Đồng thời trong đầu ôn lại trở về chỗ chính mình đêm nay hoàn mỹ biểu diễn. CD bên trong phát hình The In Sport lão nhạc gia Ijon T1 to set the one on fire. Du dương kéo dài, đây là một cái nhẹ nhõm nhàn nhã hoàn mỹ ban đêm. Là Giang Tiêu mỗi một lần diễn xuất về sau, đều sẽ vượt qua ban đêm. Chỉ tiếc, Loại này hưởng thụ bị đột ngột chuông điện thoại di động phá vỡ. Giang Tiêu cau mày, không tình nguyện cầm lấy trước mặt trên bàn trà điện thoại. Phát hiện đó là một cái mã số xa lạ, mà trên điện thoại di động của hắn sẽ rất ít có mã số xa lạ đánh tới. Do dự một lát, Giang Tiêu nhấn xuống nghe. Người tốt, Giang tiên sinh, ta nghĩ, hiện tại ngươi cũng đã tắm xong à. Đầu bên kia điện thoại, là một cái tuổi trẻ nữ tính thanh âm, lành lạnh mà yêu nhã, nhưng lại theo giọng nói chỗ sâu, lộ ra một tia lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy gợi cảm. Mà chủ nhân của thanh âm này, đúng là Giang Tiêu vừa mới tiếp xúc qua Tử Yên. Giang Tiêu chân mày hơi nhíu lại, Tử Yên tiểu thư, lại thời điểm này gọi điện thoại tới, chỉ sợ không quá lễ phép à. Mà lại, nếu như không có nhớ lầm, ta vừa rồi giống như có lẽ đã cự tuyệt qua ngươi. Đương nhiên, ta còn nhớ rõ, bên đầu điện thoại kia Tử Yên cười khẽ một tiếng, ta bị cự tuyệt lần số không nhiều. Mà Giang tiên sinh ngươi, vừa lúc là bên trong một cái, ta như thế nào lại quên? Chỉ bất quá, Giang tiên sinh ngươi chỉ là cự tuyệt ta ra ngoài uống rượu đề nghị. Lại không có nói qua, không chào đón ta tới cửa tới bái phòng a. Giang Tiêu đột nhiên một hồi kinh ngạc, còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy được nhẹ nhàng hai tiếng tiếng gõ cửa, đồng thời theo cổng cùng điện thoại trong ống nghe truyền đến. Giang tiên sinh trong nhà giấu rượu nếu tốt như vậy, không biết ta có hay không vinh hạnh nhấm nháp một chút. Giang Tiêu lông mày, rốt cục chân chính vạn, vậy mà tìm tới cửa tới. Tử Yên nữ nhân này, đến tột cùng muốn làm gì? Trong thời gian thật ngắn tìm đến số điện thoại của mình, đã không tính là một chuyện rất đơn giản, mà bây giờ lại xuất hiện tại chính mình cổng, càng không phải người bình thường có thể làm được. Tử Yên cử động, đã để Giang Tiêu trong lòng sinh ra tràn đầy cảnh giác. Giang tiên sinh, khiến cho một tên thục nữ chờ ở bên ngoài quá lâu. Như thế thế nhưng là rất thất lễ nha. Nghe thấy Giang Tiêu yên lặng, bên đầu điện thoại kia Tử Yên cười yếu ớt nói. Giang Tiêu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cúp xong điện thoại, đi tới trước cửa, mở cửa, cửa trước ngoại chạm lấy. Đúng là nửa giờ sau vừa mới thấy qua Tử Yên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.